Chương 545, tim dọc kẹt tổ ba người. Theo lý mà nói, cho dù là lấy thiên không ưu thế, tại như thế tán cây khu rừng rậm rạp bên trong muốn tìm được một cái săn trộm người QNZ là phi thường gian nan, không chỉ là giỏi tiểu thư, liền xem như Lạc Ninh kỳ thật QNZ không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là Trạ Dị Dật cùng Giờ Dạ Gồn rất nhanh liền trở về, đồng thời đã thành công tìm được trong tấm ảnh săn trộm người đang cùng tim dọc kẹt ba cái kia nguyên bảo đánh nhau nghe đóa nhi phiên dịch về sau, Lạc Ninh sắc mặt là lạ. Tim dọc kẹt lu cờ na ho đi gây săn trộm người, liền tim dọc kẹt ba người sức chiến đấu, bọn hắn có thể cùng một cái tội phạm truy nã săn trộm người đánh tim dọc kẹt là phát triển mạnh tại cản tô địa khu tim dọc kẹt sao rèn nì tiểu thư nghe được tim dọc kẹt về sau, thật sâu như mày, so sánh độc lai độc vãng săn trộm người, tim dọc kẹt dạng này thế lực tà ác tạo thành tổn thương cùng khủng hoảng lớn nhiều. Nếu là tim dọc kẹt xuất hiện ở nơi này lời nói, như vậy cái này săn trộm người đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Ách không phải, chỉ là ba cái cột tợ là tim dọc kẹt đội viên ngu ngốc mà thôi. Lạc Ninh quất lấy khỏe miệng lắc đầu, tim dọc kẹt tổ ba người mặc dù thời điểm đáng giận chi cực, nhưng thời điểm nhưng lại là thật đáng yêu tóm lại, chúng ta trước đi xem một chút tình huống. Jenny tiểu thư biểu lộ nghiêm túc nói ra, Trạ Dị Dật cùng Giờ Dạ Gồn, làm phiền các ngươi. Trạ Dị Dật nhìn về phía Lạc Ninh. Tại Lạc Ninh gật đầu về sau, lập tức quạt hương bổ cánh tại phía trước dẫn đường. Lạc Ninh cùng dì cả đoá nhi thì là ngồi dẹn nhì tiểu thư xe cảnh sát theo ở phía sau. Thuận nhảy một cái gập gành đạo lý 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền đi tới một chỗ dưới sườn núi, đồng thời thuận lợi gặp được lần này nhân vật chính săn trộm người dì cô. Chỉ là, hiện tại tình huống phía dưới cùng đám người dự đoán giống như không giống nhau lắm. Tim dọc kẹt tổ ba người đang cùng một cái cường tráng vô cùng tỷ dạn nhì tạ đang tiến hành vật lộn đúng vậy, không sai, Jesse James cùng mọc, đang cùng tỷ dạn nhì tạ vật lộn nếu không phải tỷ dạn nhì tạ kỹ năng đối với nhân loại tổn thương bị tiêu giảm đến rất thấp trình độ, lần này hạ hỉ ở bỉm chỉ sợ sớm đã đem tim dọc kẹt ba người cho GG mà tim dọc kẹt tổ ba người hậu phương. Một cái ạt buộc cùng một cái hủy dịnh con mắt ngậm nhiệt lệ mang theo một đám ạt buộc cùng cột phải ảnh hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ. Chạy dừng tay trông thấy như thế chẳng cảnh, rèn nhỉ tiểu thư chỗ nào còn có thể nhịn được mình tiểu bạo tính tình, dừng lại xe cảnh sát về sau, mang theo một phó thủ con ở dê tay hét lớn một tiếng về sau liền nhảy ra ngoài. Nghĩa chính ngôn từ chỉ vào tráng hán, săn trộm người di cô, ta hiện tại lấy trái với bổ kẹ mẩn tờ giỏ tẹt pháp tội danh đưa ngươi bắt hứ rèn nhỉ hôm nay đây là thế nào, luôn người tới quấy rầy, vì mấy con ạt buộc cùng cộm phải ịn. Cần thiết hay không gì cô ưu ám ánh mắt quét bắn tới, trông thấy rèn nì hậu phương vẹn vẹn ra đến một thanh niên cùng hai nữ nhân thời điểm, khinh thường treo lên khỏe mắt, nghĩ không ra lần này cảnh sát các ngươi ngược lại là rất hiệu suất, đã vậy còn quá nhanh liền hành động, bất. Quá ngươi liền muốn dựa vào một cái gờ rào lì thở cùng ba cái môn đều không có đi ra tiểu thí hải tới bắt ta sao ha ha ha ha tỷ dạ nỉ ta, không cần đi qua nở ba cái kia ngu ngốc rồi. Đối bên kia sử dụng hỉ ở bỉm gì cô chỉ một ngón tay, tỷ dạ nhỉ tạ đem tim dọc kẹt tổ ba người trực tiếp quăng bay đi, sau đó chuyển hướng Lạc Ninh bên này hé miệng, ngưng tụ lại quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Cẩn thận rèn nhỉ lập tức rút ra súng lục, cũng dám chỉ huy bổ kẹ mẩn đối rèn nhỉ công kích, như vậy hắn cái này nửa đời sau tuyệt bích chỉ có thể trong tù vượt qua. Bất quá gì cô lại là lập tức chạy trở về trong xe, rèn nhỉ mấy lần thương kích đều bị xe trô ngăn cản. Mà lúc này, khi ở bỉm cũng đã ngưng tụ hoàn thành, mang theo năng lượng cường đại ba động hướng về bên này vọt tới. Tôm tép ngại nhép. Lạc Ninh mặt không biểu tình, ném ra ngoài mình bộ kẹ bạn, xì cùn, ổ dạ bìm. Quanh một kim một bạch hai đạo ánh sáng tuyến tại giữa không trung tương giao, lập tức liền đã dẫn phát tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp theo, ổ dạ bìm tựa như hoàn toàn chưa lấy được tác động đến, thẳng tắp đột phá hỉ ở bỉm bạo tạc sương ngủ. Đem tỷ dạ nhì tạ trong nháy mắt băng phong có thể tiến hóa đến tỷ dạ nhì tạ trình độ, đối phương hiển nhiên là lấy thiên vương thực lực cấp bậc, để cho an toàn, Lạc Ninh trực tiếp sử dụng xỉ cùn, kết quả QNZ không ngoài sở liệu, tỷ dạ nhì tạ tại đối mặt xỉ cùn thời điểm, hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ sợ cái này tỷ dạ nhì tạ QNZ vẹn vẹn tiến hóa không lâu, thực lực hoàn toàn không có vững chắc nguyên nhân, nếu không cho dù là lại cặn bã. Một cái thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn đối mặt thần thú hay là một chút xíu dây rùa năng lực. Đáng giận tiểu tử, lại là xì cùn ngươi đến cùng là ai trông thấy trên sườn núi cờ âm mở tới màu xanh đậm ưu nhã thân ảnh, là một cái bổ kẹ mẩn săn trộm người. Di cô làm sao có thể không biết cái kia bổ kẹ mẩn lai lịch rồ ở tổ tam thánh tay một trong. Gió bờ ơ cờ hóa thân sỉ cùn đừng bảo là hắn vẹn vẹn một cái thiên vương cấp bậc tỷ dạ nỉ tạ. Liền xem như hắn còn lại bổ kẹ mẩn đều là thiên vương cấp bậc. Cú nở dê gần là đối với phương một cái kỹ năng sự tình. Hino, sử dụng tệ lẻ bọt vừa nghĩ tới đây. Di cô thậm chí không kịp cân nhờ ở cờ tỷ dạ nỉ tạ vẫn như cũ bị băng phong lấy. Lập tức liền xuất ra mình siêu năng hệ bổ kẹ mẩn bổ kẹ bạn chuẩn bị phong thích. Nhưng là Lạc Ninh nơi nào sẽ để hắn như xì cùn, ít trả sẻn xô gì không chế lại. Giống đối mặt săn trộm người, xì cùn tuyệt đối là không có một tia tha thứ. Lúc trước bị rổ vạn nì dùng đặc bản không chế chẳng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Loại này không để ý bổ kẹ mẩn cảm thụ mà cưỡng chế thu phục bổ kẹ mẩn nhân loại, xì cùn không có một tia lưu tình. Hai mắt cùng cái chán màu lam cờ rít tổ lập tức phát ra quan mang. Di cô bổ kẹ bạn còn chưa liền thành hình thái chiến đấu, lập tức liền bị sỉ củn hoàn toàn khống chế. Siêu năng hệ bổ kẹ mẩn tại đối mặt viễn siêu mình siêu năng thời điểm, kỳ thật cu nở dê liền không có tác dụng gì. Liền xem như đoá nhi, cu nở dê hoàn toàn có thể đem đối phương gắt gao áp chế. Săn trộm người di cô, ta lấy cấp 2 cảnh đốc thân phận chính thức bắt người răng rắc một tiếng, rèn nỉ tiểu thư còng tay trực tiếp liền đem bất lực động đậy di cô cho khảo tại trên xe. Dù sao cũng là rèn nỉ gia tộc, tuổi còn trẻ liền là cánh đốc, trực tiếp trưởng quản cái này một cái thị phạm vi bên trong cảnh thự tựa như là tiểu quỷ đầu bằng hữu. Lạc Ninh bọn hắn ao meo nơi xa, toàn thân vết thương, nằm trên mặt đất đã hoàn toàn bất lực động đậy mập tổ ba người thảo luận bên này phát sinh nội dung cốt truyện còn giống như rèn nỉ a chúng ta tìm dọc kẹt có thể hay không bị bắt ra mặc kệ meo, ạt buộc cùng ý dĩnh có thể mang theo đồng tộc chạy trốn liền tốt meo đúng vậy a. Nói không sai. Hy vọng ủy dịnh bọn chúng có thể mang theo tộc nhân tốt tốt sinh hoạt ra yên tâm eo. Bọn chúng cùng tiểu quỷ đầu tiệp chu bọn hắn chiến đấu qua lâu như vậy, thực lực rất cường đại meo thật tuyệt cảm giác.